Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 52, Thiên Đế Kho Báu. Tối hôm đó, ở Thanh Vân Môn ở Đại Vương Thôn nơi tụ tập, Lục Tuyết Kỳ cùng Đại Sư Tỷ Văn Mẫn cùng tồn tại một phòng. Hai người sư tỷ muội nhiều năm, cứ việc Lục Tuyết Kỳ không yêu lắm nói chuyện, nhưng cũng không có một chút nào tẻ ngắt cảm giác. Văn Mẫn mặt mày khó nén hạnh phúc tâm ý. Nàng cùng Tống Đại Nhân hôn kỳ dĩ nhiên sắp tới. Đã quyết định lần này sau khi về núi liền thành hôn. Nhìn cái kia đầy mặt vui sướng nụ cười Văn Mẫn. Lục Tuyết Kỳ khóe miệng cũng không nhịn được hơi lộ ra cái nụ cười vui mừng. Đồng thời cũng đang suy nghĩ chính mình lúc nào có thể cùng người kia thành hôn. Nghĩ, Lục Tuyết Kỳ khóe miệng lộ ra cái hơi cười yếu ớt. Lập tức một trận kỳ quái. Chính mình thất thần một hồi này. Làm sao sư tỷ cũng không nói lời nào. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy Văn Mẫn giờ khắc này chính nằm nghiêng ở trên giường. Càng nhưng đã ngủ thiếp đi. Người nào. Thiên gia trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lục Tuyết Kỳ biểu hiện một trận lạnh lẽo. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Văn Mẫn là bởi vì mệt mỏi vì lẽ đó ngủ. Có thể ở ngay trước mặt chính mình. Lặng yên không một tiếng động đem thực lực ở Tiểu Trúc Phong số 1 số 2 Văn Mẫn làm mê muội. Đến cùng người phương nào như vậy tuyệt vời. Là ta. Theo ngăn ngắn hai chữ. Thẩm Thành Bình cũng hiện ra thân hình. Lục Tuyết Kỳ căng thẳng thân thể trong nháy mắt thả lỏng ra. Đáy mắt một đạo mịt mờ sắc mặt vui mừng né qua. Thiên gia vào vỏ. Nàng không vui nói. Ngươi tại sao muốn đem đại sư tỷ làm mê muội? Muốn bồi ngươi nói một chút chứ. Thẩm Thành Bình đi tới Lục Tuyết Kỳ bên người. Nắm tay của nàng ở giường một bên ngồi xuống. Cảm thụ trong lòng bàn tay nhiệt độ. Lục Tuyết Kỳ đáy lòng dù cho khá là cao hứng. Nhưng nàng nhưng vẫn là nhíu nhíu mày. Nói. Lần này đạo huyền sư bá ra lệnh cho chúng ta xuống núi. Dường như không có ngươi. Ngươi làm sao một người tới nơi này. Ngươi vẫn là đem sư tỷ đánh thức đi. Không sao, ta ra tay rất có chừng mực. Nàng ngủ một canh giờ sẽ tỉnh rồi. Không phải vậy nàng đi ra ngoài. Rất dễ dàng bị phát hiện. Ta lần này đi ra. Cố ý cùng trưởng môn sư bá thương nghị quá. Trong bóng tối giúp đỡ các ngươi. Bằng không chúng ta Thanh Vân Môn đệ tử xuất sắc đều đến rồi. Làm sao có khả năng sót lại ta? Thẩm Thành Bình cười nói. Ta cũng chính là không yên lòng Tuyết Kỳ ngươi. Cho nên mới tới xem một chút. Lục Tuyết Kỳ khẽ hừ một tiếng quay mặt đi. Hai gò má nhưng ngất ra một vệt ửng đỏ. Cầm lấy Thẩm Thành Bình tay cũng không cảm thấy hơi dùng sức. Cáo biệt Lục Tuyết Kỳ. Thẩm Thành Bình liền một người xuất phát. Thâm nhập đến tử trạch bên trong. Càng thâm nhập, tử trạch bên trong độc trùng tẩu thú liền càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Hơn nữa mỗi người độc tính kinh người. Hung mãnh dị thường. Thẩm Thành Bình biết mình để ý nhất thiên thư quyển thứ 3 liền ở tử trạch nơi sâu xa nhất thiên đế. Kho báu bên trong. Chính mình tuy rằng tốc độ không nhanh. Nhưng cũng tuyệt đối là đi ở tất cả mọi người phía trước. Dù sao cái kia thiên đế kho báu giờ khắc này chưa tới mở ra thời gian. Dù cho là hắc thủy huyền xa cái kia chờ thượng cổ dị thú. Cũng cần phải sử dụng hết sức công phu mới có thể đem này kho báu làm phá. Hắn cũng không phải sợ có người nhanh chân đến trước. Mà ngay ở Thẩm Thành Bình hướng về tử trạch nơi sâu xa đi tới thời điểm. Ở tử trạch ở ngoài Đại Vương Thôn. Chính đạo nhưng là lần thứ hai cùng ma đạo bạo phát một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu. Ma giáo mọi người bày ra vừa ra dạ tập. Đột kích ban đêm. Đại Vương Thôn âm mưu. Muốn xuất kỳ bất ý trọng thương bọn họ. Đáng tiếc lại bị Tiêu Dật Tài mọi người nhìn thấu. Lập tức hai bên người bạo phát một trận đại chiến. Cuối cùng. Lấy chính đạo kỹ cao một bậc mà thu được đại chiến thắng lợi. Đột kích người trong ma giáo hầu như toàn quân bị diệt. Đương nhiên, chính đạo tử thương cũng là không nhỏ. Có điều pháp tướng mọi người nhưng là không biết. Đại Vương Thôn mấy chục dặm ở ngoài. Còn có một đám người mã ở đây hội tụ. Thân mang nga quần áo màu vàng cô gái xinh đẹp cung kính quay về Bích Giao nói. Tiểu thư, lần này bị tiểu thư hợp hoan linh đầu độc mà đi công kích chính đạo người cá môn. đã đều bị bọn họ tru diệt. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng xác thực đem những người cá này hiểu lầm là chúng ta thánh giáo nhân mã. Nghĩ đến bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta chân chính chủ lực dĩ nhiên ẩn giấu ở Nay Tử Trạch. Nếu là lấy có lòng toán vô tâm, chúng ta không hẳn không chắc chắn đem những người trong chính đạo người một lưới bắt hết. Bích Giao trong tay thưởng thức hợp, Hoan Linh thản nhiên nói, không cần, giết tiểu nhân đến rồi lão, ngược lại khó đối phó hơn. Huống chi hiện tại còn không phải cùng trong chính đạo người toàn diện lúc khai chiến. Những người cá này da dày thịt béo, tâm tình nhưng cực kỳ bạc nhược. Chúng nó dĩ nhiên dám to gan đến đây đánh lén. Nhưng là để ta hợp, Hoan Linh tìm tới một nhóm thật tay chân. Bây giờ những người trong chính đạo người tất nhiên cho rằng đến đây Tử Trạch Thánh Giáo bên trong người cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi. Chúng ta tiếp đó, chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Tiểu thư anh minh, Kim, Bình Nhi tán dương, cúi đầu đồng thời, trong mắt nhưng né qua một đạo đáng tiếc tâm ý. Bích Giao đăm chiêu nhanh chóng liếc cúi đầu Kim, Bình Nhi một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào chính mình hợp, Hoan Linh trên. Cái này Kim, Bình Nhi năm đó thân phận địa vị tất cả đều cùng mình tương đương. Bây giờ nhưng thành thuộc hạ của chính mình. Nàng môn phái trí bảo hợp, Hoan Linh càng là chính mình đắc ý pháp bảo. Bích Giao như thế nào gặp đối với nàng không có phòng bị. Một trận đại chiến, lại trải qua mấy ngày nghỉ ngơi. Đến đây chính đạo mọi người cũng đều tu chữa khỏi thương thế. Lập tức lấy tiêu giật tai. Pháp tướng cùng Lý Tuân ba người dẫn đầu. Một đám trong chính đạo người hướng về Tử Trạch tuôn tới. Mà cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình đã thâm nhập đến Tử Trạch nơi sâu xa nhất. Nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy bờ to lớn rễ cây. Cái kia phảng phất có thể tạo ra phía chân trời cự mộc Thẩm Thành Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thẩm Thành Bình không có dưới tàng cây ở lâu, mà là trực tiếp điều khiển pháp bảo dọc theo này khỏa đại thụ trực bay lên. Cứ việc này cổ thụ chu vi chướng khí tràn ngập, nhưng cũng không ngăn được Thẩm Thành Bình mảy may. Bay sợ là ít nhất cũng phải có mấy chục ngàn mét cao. Trước mắt nhưng vẫn cứ là chứng kiến nhìn không thấy bờ tường gỗ. Dường như vô biên vô hạn tự. Tình cờ có một cái một bên cành cây cối từ xưa thân cây trên kéo dài mà ra. Hoành đưa đến không biết nơi bao xa. Giống như này khỏa cổ thụ khai chi tán diệp. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình phát hiện cái kia cực rộng thân cây bên trên. Một cái sâu sắc vết chói bố trí bên trên. Thân cây độ rộng đã dọa người. Có thể này vết chói tuy rằng không bằng này thân cây kinh người như vậy. Nhưng cũng đầy đủ có mười mấy mét chi rộng. Tại đây cổ thụ bên trên lưu lại một đạo sâu đến mấy mét dấu ấn. Một mùi tanh hôi cũng từ này vết chói dấu ấn bên trong tản ra. Thẩm Thành Bình không nhịn được lộ ra một cái hoài niệm nụ cười. Thẩm nghĩ, này phải làm chính là Hắc Thủy Huyền Xà lưu lại. Xem ra nó quả nhiên dường như trong nguyên bản kịch tình từng nói. Bị thiên đế kho báu bảo vật hấp dẫn. Cũng thật là người quen cũ đây. 10 năm trước Thẩm Thành Bình liền có gan đi đối mặt này thượng. Cổ dị thú. Mà bây giờ Thẩm Thành Bình tu vi sự cao xa thắng năm đó. Lại có cái gì tốt sợ sệt. Có điều suy đoán Hắc Thủy Huyền Xà có thể sẽ xuất hiện ở phụ cận. Thẩm Thành Bình vẫn là cẩn thận rồi rất nhiều. Bay qua không biết bao lâu. Rốt cục phía trước cái kia trước sau nhất thành bất biến cây cối đột nhiên tầm nhìn bỗng nhiên một. Trận rộng rãi. Thẩm Thành Bình đã lướt qua thân cây. Bay đến này cây chân chính về mặt ý nghĩa cổ thụ che trời đỉnh sao. Phía trước bách hoa cẩm thốc. Muôn hồng nghìn tía bên trong. Một tòa cổ điển đồ sộ cửa đá chính cao cao tùng ở nơi đó. Mà ở cái kia trên cửa đá thiên đế kho báu bốn chữ lớn trưng bày bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.